Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2334, chương 2334, ngươi không cảm thấy bây giờ nói cái này lời nói quá muộn sao? Hắn sẽ không có cơ hội. Cát Đông Húc âm thanh lạnh lùng nói, ha ha, 84 năm không gặp, ngươi vẫn là ngươi, ai đắc tội ngươi cuối cùng nhất định là muốn bi kịch. Nguyên Huyền nghe vậy ngửa mặt lên trời cười to nói, Nguyên vốn phải là rất hào phóng dáng vẻ, nhưng bởi vì Nguyên Huyền hài đồng khuôn mặt cùng mập mạp hình thể, lại ngược lại cho người ta một loại cảm giác tức cười. Đại ca, ngươi làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Cát Đông Húc nhìn xem Nguyên Huyền, nhớ tới hắn trước kia già vẫn tráng kiện, mày trắng dài rủ xuống. Một phái tiên phong đạo cốt phong phạm cao thủ, nhịn không được hỏi, mấy chục năm một lần ngẫu nhiên cơ hội phục dụng phản đồng tiên quả. Sau đó liền biến thành hiện tại bộ dáng này. Cái này phản đồng tiên quả nhưng thật ra là rất nghịch thiên tiên quả. Nếu là thọ nguyên gần tiên nhân, cho dù là chân tiên, chỉ cần phục dụng một cái, liền có thể phản lão hoàn đồng. Tương đương với lại bằng trắng nhiều hơn vạn thọ nguyên, nhưng đối với Vi Huynh mà nói lại là gân gà. Vi Huynh khi đó vẫn chưa tới 200 tuổi, thọ nguyên còn dài mà, phục dụng cũng liền nhiều cái hơn 100 năm thọ nguyên. Sinh cơ vượng một chút, nhưng người lại một mực phải gìn giữ hài đồng bộ dáng. Chỉ là khi đó Vi Huynh rất nhiều chuyện, cũng đều không hiểu. Thấy phản đồng tiên quả sinh cơ giạt rào, hào quang lượn lờ, khi đó lại ở vào đặc thù hoàn cảnh, nhu cầu cấp bách tăng thực lực lên, liền phục dùng cái này tiên quả. Sau đó mới biết được nguyên lai cái này phản đồng tiên quả cho Vi Huynh phục dụng cái kia căn bản. Chính là phung phí của trời, nhưng biết cũng đã muộn, vì việc này lúc ấy Vi Huynh cũng không có ít hối hận. Bây giờ mới biết. Trong cõi U Minh ông trời vẫn là có sắp xếp, như không phải là bởi vì cái này phản đồng tiên quả. Người ta huynh đệ hai còn không biết ngày tháng năm nào mới có cơ hội gặp nhau. Nguyên Huyền trả lời, nói đến phần sau không thắng suỵt suỵt, bùi ngùi mãi thôi. Đúng vậy a, may mắn có cái này phản đồng tiên quả. Cát Đông Húc cũng là bùi ngùi mãi thôi. Đại ca, hư không? Hư Trần bọn hắn ngươi có thể gặp. Cát Đông Húc rất nhanh thu hồi cảm khái, vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi thăm. Hư không bọn hắn cùng Nguyên Huyền đồng dạng, bước vào chính là Thục Sơn phái hư không thông đạo. Ấn lý mà nói bọn hắn hẳn là sẽ xuất hiện tại cùng một cái khu vực. Gặp, nói lên chuyện này, vì huynh muốn. Nguyên Huyền nghe vậy nắm lấy Cát Đông Húc tay, trùng điệp tại hắn trên mu bàn tay chụp chụp, một mặt cảm kích nói, ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cát Đông Húc thoải mái cười to nói, chuyện của các ngươi, Vi Huynh nghe hư không nói đến một chút, người nhà ngươi còn có Dương đạo hữu bọn hắn hiện tại đều tốt. Nguyên Huyền hỏi, bọn hắn đều rất tốt. Cát Đông Húc trả lời, vậy là tốt rồi. Đáng tiếc như lần này có thể bình yên ra ngoài, lão tổ sẽ lập tức mở ra hư không thông đạo đem ta đón hồi Lưu Châu. Nếu không ta thật cần phải đi bái phỏng bọn hắn. Nguyên Huyền lại là vui vẻ lại là tiếc nuối nói, đã đều tới, mọi người sớm muộn có một ngày có thể gặp nhau. Cát Đông Húc nói, không sai, Vi Huynh không nhất định có thể đặt chân đạo tiên chi đạo. Nhưng Vi Huynh biết ngươi nhất định có thể. Chờ đến ngày đó, vượt qua biển rộng lại có gì khó? Nguyên Huyền nhìn xem Cát Đông Húc nói. Thế nhưng là đại ca không chỉ có đạo võ song tu, mà lại đi vẫn là nhiều tiên anh chi đạo. Liễu Linh do dự một chút, xen vào nói, đôi mắt chỗ sâu có lọ âu nồng đậm chi sắc. Nàng bây giờ dung hợp hai phần đạo chủng mảnh vỡ, đối với đại đạo lý giải càng sâu, liền càng phát ra minh bạch Cát Đông Húc muốn đi con đường là loại nào gian nan. Có thể nói căn bản không có hy vọng thành công. Liễu Linh ở thời điểm này nói ra cái này lời nói, cũng không phải là muốn tăng thêm Nguyên Huyền lo lắng, mà là bởi vì nhìn ra hai người chính là đồng sinh cộng tử huynh đệ. Muốn Nguyên Huyền lấy đại ca thân phận khuyên một chút Cát Đông Húc. Nếu là đổi thành những người khác, ta khẳng định sẽ khuyên hắn không cần mơ tưởng xa vời. Nhưng người Cát đại ca, hắn không tầm thường. Thế gian này nếu là có người có thể đi ra đạo võ song tu kiêm nhiều tiên anh chi đạo, ta tin tưởng trong đó có một người, hẳn là ngươi Cát đại ca. Nguyên Huyền nhân vật bậc nào, lại chỗ nào nhìn không ra Liễu Linh dụng ý? Trầm mặc hồi lâu, một mặt nghiêm túc nói. Liễu Linh nghe vậy trong lòng giật mình, hai mắt nhìn chằm chằm Nguyên Huyền, nghĩ không rõ ràng hắn vì cái gì đối với Cát Đông Húc có lòng tin như vậy. Nguyên Huyền nhìn ra được Liễu Linh trong mắt không hiểu, nhưng hắn không có giải thích, không có chân chính trải qua địa cầu cái kia bần cùng điều kiện. Coi như hắn giải thích, Liễu Linh cũng là không có cách nào lý giải, mà địa cầu là bọn hắn tổ địa, cũng là bọn hắn rất có ăn ý, coi như đối mặt tử vong cũng phải ẩn giấu cộng đồng bí mật. Liễu Linh là cái người thông minh, không có mở miệng truy vấn, nhưng mặc kệ như thế nào, có Nguyên Huyền phần này lòng tin, Liễu Linh trong mắt vẻ lo lắng nhạt không ít. Cát Đông Húc tại cùng Nguyên Huyền cùng Liễu Linh trò chuyện lúc, không ngừng dùng thần niệm liên hệ Mậu Thổ Chân Hoàng cùng Phệ Kim Thị Huyết Long Nghĩ. Nhưng sau truyền cho Chim Đại Bàng, Chim Đại Bàng án lấy Cát Đông Húc chỉ thị tại không trung bay nhanh, không ngừng xuyên qua không gian phong bảo. Chim Đại Bàng tốc độ cực nhanh, mà cái kia Thủy Tinh Hà căn bản không có khả năng nghĩ đến Cát Đông Húc khống cổ chi thuật đã đạt đến thần hồ kỳ thần tạo nghệ, có thể thời thời khắc khắc thông qua sinh tử phù cùng cổ trùng tâm thần tương liên. Cổ trùng lần theo Thủy Tinh Hà tự thân huyết khí cùng chủ nhân lưu ở trên người hắn huyết khí, một cái trên trời, một cái dưới đất xa xa đi theo hắn, lẫn nhau bổ sung, đem vị trí của hắn hoàn toàn không sai truyền cho Cát Đông Húc. Lấy hữu tâm tính vô tâm, cho dù Thủy Tinh Hà đứng hàng thập cường đệ nhất, vẫn là rất nhanh liền bị Chim Đại Bàng đuổi kịp, giết. Cát Đông Húc hóa thân Tam Túc Kim Ô, lấy tốc độ khủng khiếp bay qua Thủy Tinh Hà, sau đó há mồm phun ra một vệt kim quang, mang theo lạnh lùng mũi kiếm, đối với Thủy Tinh Hà vào đầu đánh tới, chính là Kim Long ấn biến thành Kim Long kiếm. Cát Cửu Dương, Thủy Tinh Hà sắc mặt đột biến, vội vàng từ trên thân cầm ra một đầu lộ ra vô tận âm nhu hàn ý trường tiên, hóa thành một đầu thân thể khổng lồ hắc long xông đi lên ngăn cản Kim Long kiếm. Gần như đồng thời, một đạo lục quang từ đỉnh đầu hắn xông ra, trưởng thành một gốc đại thụ che trời, rủ xuống hạ từng đầu lục sắc nhánh cây. Lục quang dập dờn, che lại Thủy Tinh Hà. Thủy Tinh Hà vừa mới tế ra lục sắc cành hóa thành đại thụ che trời, Liễu Linh đám người công kích liền đến, dồn dập rơi vào đại thụ che trời phía trên. Đại thụ che trời chập chờn, lục quang dập dờn, hóa làm một đạo đạo lục sắc dây xích, chặn Liễu Linh đám người tiến công. Cát Cửu Dương, ngươi quả nhiên là cái âm hiểm ngoan độc hạng người, dĩ nhiên có thể đuổi theo. Bất quá ta không phải Viêm Hồng Kình, ta có lão tổ ban cho một đoạn tiên thiên linh căn hộ thể. Thật muốn ép ta, ta liều mạng hy sinh một tôn mộc hệ tiên anh, toàn lực thôi phát cái này một đoạn tiên thiên linh căn, các người tất phải chết hơn phân nửa. Thủy Tinh Hà sắc mặt cực kỳ khó coi nói, Thủy Tinh Hà, ngươi không cảm thấy bây giờ nói cái này lời nói quá muộn sao? Vừa rồi các ngươi như đồng lòng, ngươi nếu chịu sớm hy sinh một tôn mộc hệ tiên anh, có lẽ đã trấn áp thậm chí trấn sát ta, cũng không có hiện tại khốn cảnh. Đương nhiên ngươi nhất chuyện không nên làm, chính là tham dự vây giết ta. Hiện tại ngươi hy sinh một tôn mộc hệ tiên anh lại có thể như thế nào? Đừng quên, ta đại ca tu chính là kiếm tiên chi đạo, canh kim chi khí sắc bén nhất, chặt cây cây cối không có gì thích hợp bằng. Liễu Linh Tu chính là Chu Tước Hỏa Đạo, vừa vặn có thể mượn ngươi mộc lực chi thế tăng thêm hỏa lực. Ta những này thiên thi thủ hạ từng cái tử vong chi lực hùng hồn, vừa vặn diệt ngươi cái này tiên thiên linh căn sinh cơ. Buồn cười ngươi, đến lúc này lại còn uy hiếp ta. Cát Đông húc mặt lộ vẻ cười lạnh nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.